Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tinh Phòng Thiên Tam Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thần Bí Độc Kỹ, chương 295, Từ Lục Trà. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Hội trưởng đại nhân cứu mạng. Tiểu nhân chẳng qua chỉ là một người bình thường, muốn cùng với sư muội nhà mình đến đây thì lấy huy chương luyện đan sư mà thôi. Thế nhưng vừa đến đàn tháp đã có kẻ muốn cường thủ hào đoạt sư muội của tiểu nhân, thật là thế thái viên lương, lòng người bạc bẽo mà. Từ tiểu thụ bị chính mình giặc, lập tức hì một vải nước mũi, tiện tay lau khô. Sư đệ ngây dại, đây là pháp bảo hội trưởng luyện đan sư mà lão phù trần quý nhất đấy, tiểu tử. Lại dùng lau nước mũi của ngươi à? Với lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây lại là cái thể loại gì nữa? Người nói thì cứ nói, có thể đừng có ôm đùi ta nữa có được không? Lão bật giặc muốn đá chân hắn ra. Kết quả một luồng sức mạnh kỳ lạ lại trực tiếp từ trên người tiểu tử này bật lại. Cái đùi còn như bị dao cắt, đau đớn không chịu nổi. Mặt của sư đệ trắng bệch, vội vàng dùng linh nguyên bảo vệ thân thể. Tên này là nhím sao? Buông tay ra. Từ tiểu thụ mặc kệ, hỉ mũi xong, chỉ tè vào phó hành sau lưng sư đệ, tiếp tục khóc lóc nói, là hắn, chính là hắn. Tên này cậy thế hiếp người, không những thèm muốn sư muội nhà tiểu nhân, mà còn ra tay đá thương người khác. Hắn dùng tử long ngâm đánh tiểu nhân đấy. Tử long ngâm, ngài có biết nó đau đớn tới mức nào không? Tiểu nhân thấy thân phận hắn cao quý, đến cả đánh trả cũng không dám, chỉ có thể chịu một quyền của hắn. Tiểu nhân. Từ tiểu thụ phun ra một ngụm máu, thế nhưng máu mới phun được một nửa, thương thế do chính mình tự chấn ra trong cơ thể, vậy mà đã bị sinh sinh bất tức chữa lành. Hắn lập tức khựng lại. Cái thứ của nợ này, người phối hợp với ta một chút đi chứ, đừng có bá đạo như vậy. Mặt phó hành xanh mét, sát thương của tử long ngâm cái gì chứ? Cú đó là toàn bộ đều là do chính mình lãnh đủ cả rồi, ngươi thì đau đớn cái nỗi gì? Là ta đau đấy này. Gã định lên tiếng, từ tiểu thụ chỉ vào gã, nói chen vào. Người nói đi, người thành thật nói xem, nhưng lời ta nói có phải là sự thật hay không? Cứ trả lời cho nghiêm túc vào. Phó hành lập tức muốn lắc đầu, từ tiểu thụ lại lên tiếng, nói. Có phải người thèm muốn sư muội của ta không? Bị nguyên rùa, đêm bị động cộng một. Ta không có. Phó hành chưa nói hết lời. Từ tiểu thụ đã oà một tiếng khóc giống lên. Hay lắm, dám nghĩ mà không dám nhận, đổ nhát gan. Vấn đề này tha cho ngươi. Câu tiếp theo, ngươi phải trả lời nghiêm túc, có phải ngươi đã đánh ta một quyền không? Sư đệ quay đầu, nhìn về phía phó hành. Phó hành ngửa mặt lên trời thở dài, thầm nghĩ quả nhiên như vậy. Ở trước mặt tên này, mình quả thực một câu cũng không nói lên lời được hay sao? Gã bất lực gật đầu, đây là sự thật, không có gì không thể thừa nhận. Cho dù gã muốn chối cãi, lúc đó có bao nhiêu người xung quanh nhìn, cũng không phải ai cũng bị mù. Không phải ai cũng hướng về phủ thành chủ, hoàn toàn không có chút chính nghĩa nào. Cho dù tất cả mọi người ở đây đều muốn giúp phó hành hắn nói đỡ, chính nghĩa thì trong lòng phó đại công tử, hắn cũng không cho phép mình nói dối, càng không thể phủ nhận sự thật đã rồi này. Ngài xem. Từ tiểu thụ thấy gã thừa nhận, liền ôm sư đệ hội trưởng chặt hơn, ngẩng đầu nhìn lão nhân này, vẻ mặt uất ức. Hắn đánh tiểu nhân còn không dám đánh trả. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía mọi người, ta có đánh trả không? Sư đệ nhìn về phía đám đông vây xem, tất cả đều lắc đầu. Tiểu tử này nói hoàn toàn là sự thật sao? Sư đệ bị kinh ngạc, lão nhìn thanh niên dưới chân, cũng từ bỏ dễ dụa, chậm rãi nói. Người nói người không ra tay, phó hành cũng chỉ đánh ngay một quyền. Vậy những thứ này là sao? Sư đệ chỉ lên cái lỗ thủng to tướng trên trần nhà, nộ khí trong mắt lại trào ra. Lời vừa dứt là có thêm một phiến đá nhỏ rơi xuống, theo sau đó là một cái đỉnh luyện đan đen thui. Mọi người im thít. Chuyện này không liên quan đến ta. Từ tiểu thụ lại vẻ mặt khóc lóc, vùi tay đứng dậy. Thấy lão già này có thể nói chuyện phải trái, nhận ra lão không phải là loại người vì phó công tử mang họ phó mà tùy tiện đổi trắng thay đen, tiểu thụ cũng không cần phải cố diễn. Hắn nhìn về phía phó hành. Vấn đề này nên hỏi hắn, Tại sao đánh ta một quyền mà chính ngươi lại bay đi? Phó Hành không hiểu. Lần này gã không đứng yên được nữa, lập tức mặt đen, trầm giọng nói: vấn đề này ta cũng muốn hỏi ngươi, tại sao ta đánh ngươi một quyền ta lại bay đi? Ngươi tự bay đi còn trách ta sao? Tư Tiểu Thụ trừng mắt bực bội nói: đây là cái nguyên lý gì vậy? Ngươi cầm một con dao phay chém không đứt đối phương, lại có thể trách đối phương cứng sao? Ngươi muốn trách thì phải trách con dao phay của ngươi chất lượng không đạt chuẩn ấy chứ. Dao của ngươi đâu? Tư Tiểu Thụ đột nhiên đổi chủ đề, tất cả mọi người nghe đều bỏ ngơ ngác, không hiểu cái gì. Ngay sau đó chỉ nghe thanh niên này thở dài một tiếng: ồ, ngươi không có dao, ngươi chỉ là đồ củi bắp. Củi bắp mà còn trách ta? Củi bắp là nguyên tội, đánh lại không được đối thủ thì lo mà tu luyện cho giỏi vào. Đừng có đến hỏi ta tại sao người bay đi lại là ngươi. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Hiện trường tĩnh lặng. Phụt một tiếng, cuối cùng có người không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười này như châm ngòi trong một chuỗi phản ứng dây chuyền, tiếng phụt phụt vang lên khắp nơi. Mọi người ghé tay nhau bàn tán, ai nấy đều được mở rộng tầm mắt. Trời ạ, tên tiểu tử này là ai? Chửi người vừa phun ra vừa đạp, quả là ta rất phục. Tên này không muốn sống nữa rồi. Hắn không biết đối diện là đại công tử của phủ thành chủ sao? Hắn đúng là ăn gam hồn mật gấu rồi. Ai suýt, ta xem từ đầu đến cuối ta biết tên này thực ra cái gì cũng hiểu, trong lòng còn rõ hơn ai hết. Chỉ là cái miệng này có lẽ thật sự không phanh lại được. Thiên địa quỷ thần, tuy có hơi cục xúc nhưng sao nghe lại sảng khoái thế nhỉ? Đúng thế, ghét nhất là mấy tên công tử thế gia này, đánh không lại người ta thì thôi, còn trách tại sao mình lại bay đi. Mặt Phó Hành tím lại, như thể dán một lớp vỏ cà tím lên. Lúc đầu gã không kịp phản ứng lời của Tư Tiểu Thụ, nhưng bị mọi người xung quanh nhắc nhở như vậy, gã chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Củi bắp, phải rồi, hắn nói rất có đạo lý, đánh không lại hắn là lỗi của mình, tại sao phải hỏi thừa như vậy. Phó Hành cảm thấy thế giới như chìm vào bóng tối. Sư đệ thấy được Phó Đại Công Tử đang bị đả kích nặng nề, lão cũng bị cái miệng lưỡi sắc bén của tiểu tử này làm cho kinh ngạc. Sau một hồi lý sự của tên này, ngay cả chính lão cũng cảm thấy Tư Tiểu Thụ là người bị hại. Nhưng nghĩ đến cánh tay suýt nữa bị phế của Phó Hành, rồi lại nhìn tình trạng không một vết xước của tên này, đàn tháp bị thủng một lỗ, sao tiểu tử này có thể không chút trách nhiệm nào chứ? Không biết quy củ của Hiệp hội Luyện Đan Sư sao? Các người dám ra tay trong đàn tháp, ai cho các người dũng khí đó? Lão cố vớt vát một lần cuối, dù sao ra tay trong đàn tháp bản thân nó đã là một trọng tội. Dũng khí? Tư Tiểu Thụ nghiêng đầu. Trong ánh mắt kinh hãi của hộ vệ, một tay chỉ về phía gã. Hắn cho. Bịch một tiếng, hộ vệ ngã phịch xuống đất. Tư Tiểu Thụ thản nhiên nói: ai mà biết được thân phận của Phó Đại Công Tử rồi mà còn dám ra tay chứ? Ta không dám đâu, ta chỉ là một kẻ dân đen. Ta chỉ muốn cùng với hắn chơi một trò chơi nhỏ để điều hòa tình cảm, giúp hắn giải tỏa nỗi uất ức trong lòng thôi. Nhưng bọn họ... Tư Tiểu Thụ lại che mặt, giọng nói mang theo tiếng nức nở, đầy vẻ lục trà nói: bọn họ một người thì đảm bảo cho trận đấu có thể đánh đến một quyền này trong đàn tháp, một người thì thật sự giao quyền với tiểu nhân. Tiểu nhân còn chưa ra tay cơ mà. Tiểu nhân chỉ là bên bị đánh thôi. Tại sao các người đều chất vấn tiểu nhân? Rõ ràng tiểu nhân mới là người bị hại. Chương 296: Tàng lão bên hồ Thiên Nga. Mộc Tử Tịch dùng mình một cái, vẻ mặt không thể tin nổi. Đây là Từ Tiểu Thụ ư? Nếu không phải nàng đã từng chứng kiến sức sát thương kinh khủng của sư huynh nhà mình, thì thật sự đã tưởng hắn là một tên tiểu bạch kiểm yếu đuối trói gà không chặt. Nhưng không phải, tên này là sói xám đầu đàn. Tất cả những thứ này đều là hắn giả vờ mà thôi. Tiểu cô nương rất muốn hét lên điều gì đó, nhưng qua kẽ tay đang chiếc mặt nước nở, Từ Tiểu Thụ đột nhiên ném tới một ánh mắt sắc lẹm, Mộc Tử Tịch liền im mặt. Quả nhiên con người đều đồng tình với kẻ yếu. Không phải ai cũng biết chiến tích lừng lẫy trong quá khứ của Tiểu Thụ. Dưới những lời nói đáng thương của tên này, biểu cảm của mọi người hoàn toàn thay đổi. Từ vẻ xem kịch ban đầu dần dần chuyển sang đồng tình, cuối cùng lại nảy sinh vài phần thương cảm. Quá đáng ghét, ta chịu không nổi rồi. Ta phải làm chứng cho vị huynh đài này. Huynh ấy thật sự từ đầu đến cuối ngay cả động cũng chưa từng động. Đúng thế, đúng thế. Hội trưởng đại nhân sẽ xin mình dám. Lần này thật sự không phải lỗi của vị tiểu huynh đệ này đâu. Chúng ta đều có thể làm chứng là phó công tử ra tay trước. Bảo đừng có khóc, tỷ tỷ làm chủ cho ngươi. À, phó công tử, hành vi của ngươi như vậy thật sự là quá đáng rồi. Huynh ấy đáng thương lắm. Phó Hành ngây dại. Ta đã nói cái gì sao? Từ đầu đến cuối không phải đều là tên này lại nhảy không ngừng sao? Sư đệ hội trưởng đầu to gấp 10 lần. Lão cũng đã hiểu ra. Có lẽ từ tiểu thụ nói có phần hơi sinh động quá mức, nhưng có thể thật sự chẳng làm cái gì. Nếu không sẽ không có nhiều người qua đường làm chứng cho hắn như vậy. Đàn tháp thủng một lỗ, luyện đàn sư tạc lô. Có lẽ thật sự phải đổ hết lên đầu Phó Hành sao? Nhưng làm sao mà đổi tội được? Đây là nhi tử của Phó Thành Chủ. Lẽ nào thật sự giống như hồi nhỏ, cởi quần ra mà đánh vào mông à? Đùa cái kiểu gì vậy? Nhưng bảo lão thật sự nuốt cục tức này. Cho dù sư đệ lão có nổi tiếng là người hiền lành, bất cứ ai nhìn thấy nhà mình bị phá cũng phải nổi trận lôi đình chứ. Lão đột ngột nhìn về phía hộ vệ, suy cho cùng đều tại cái tên này. Người có muốn nói cái gì không? Hộ vệ suýt nữa thì đái ra quần. Mất việc là chuyện nhỏ, nhưng bị hội trưởng đại nhân đích thân đuổi đi, sau này còn ai dám nhận hắn nữa? Thật sự phải đi làm tay sai cho mấy đại gia tộc thế gia kia sao? Gã cảm thấy tiền đồ là một màu đen tối. Tiểu thụ thấy không đành lòng, lên tiếng nói. Cô không thể hoàn toàn trách hắn được. Thực ra nói cho cùng đều là do phó công tử tu vi không đủ. Phó Hành ngây dại. Con người của gã nói ra chỉ muốn phản bác, nhưng từ tiểu thụ hoàn toàn không để ý đến gã, tiếp tục nói. Hộ vệ đại ca là người tốt, cũng đã bảo vệ an toàn cho mọi người rồi. Quan trọng nhất là hắn đã cho ta biết phó công tử họ Phó. Nếu không... Giọng của từ tiểu thụ đột nhiên yếu đi. Nếu không thì đâu chỉ đơn giản là bay ra ngoài. Nhưng lời này hắn không dám nói ra. Mọi người đều là người trưởng thành, tất nhiên cần phải giữ thể diện. Phó Hành lại cảm thấy da mặt mình cũng đã bày mất, còn mặt mũi nào nữa chứ. Từ tiểu thụ không nói ra. Nhưng chẳng lẽ mọi người ở đây đều là kẻ ngốc? Ngươi không nói, mọi người không nghe ra được ý tứ của lời nói ngươi sao? Gã phản bác. Ngươi đừng đắc ý, quyền pháp các thứ vốn không phải sở trường của ta. Có giỏi thì ngươi so kiếm với ta. Từ tiểu thụ sững sờ, liên tục lùi lại. Không cần, thật sự không cần. Quyền cước vô tình, may mà còn mạng. Thằng khổ tuốt vỏ, ắt phải lưu thây. Thứ này không thể rút ra bừa bãi được. Tất cả im miệng. Sư đệ hội trưởng râu ria dựng đứng, tức tới run người. Lão nhìn thanh niên miệng lưỡi trần trù như bôi dầu trước mặt, trầm giọng nói. Người tên gì? Từ tiểu thụ. Từ tiểu thụ vội vàng đáp. Tiểu nhân đến để tìm ngài. Tìm ta thì không cần. Sư đệ vung tay, hoàn toàn không cho hắn nói tiếp. Theo như lời ngươi nói, sự việc lần này hoàn toàn không có ai sai, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm? Hắn kia kìa. Từ tiểu thụ chỉ vào Phó Hành. Tên này mới là chủ mưu. Tuy rằng ngài có thể cảm thấy không tiện xử phạt, nhưng tổn thất cứ để hắn bồi thường là được. Phó Hành suýt nữa thì tức đến tắt thở, cảm giác hô hấp cũng không thuận. Tại sao ngươi bảo ta bồi thường mà lại có thể nói một cách chui chảy như tiền của ta cũng là tiền của ngươi vậy? Nhưng nghĩ đến tiền cược, nghĩ đến câu bù đắp là nguyên tội. Được, Phó Hành chấp nhận. Từ tiểu thụ lập tức bổ sung. Tổn thất đương nhiên là bù rồi, nhưng tiền cược giữa chúng ta cũng đừng quên. Sư đệ hội trưởng nhìn hai người qua lại, cảm thấy lòng mệt mỏi. Mấy người các người cút hết cho lão phu, đàn tháp không chào đón các người, mau đi đi. Còn ta thì sao? Hộ vệ ánh mắt bi thương, vẻ mặt thê thảm vô cùng. Ai... Sư đệ hội trưởng cuối cùng cũng không lỡ lòng. Hộ vệ này lão cũng quen biết, đã canh gác đàn tháp nhiều năm, luôn tận tụy với công việc. Thật sự vì chuyện này mà đuổi việc, chính lão cũng thấy áy náy. Lưu lại quan sát đi, tất cả lui ra, lui ra. Lão vẫy tay bảo mọi người lui đi. Dù sao cũng liên quan đến thể diện của đại công tử Phù Thành Chủ, lão cũng không muốn để chuyện này lan rộng. Nếu không ai cũng khó xử. Bình an vô sự, sau này sửa lại đàn tháp cho ta, đó chính là kết cục tốt nhất. Hội trưởng, hội trưởng. Phó Hành lẽo đẽo theo sau lão, xoa tay nói. Ta đến xem muội muội ta khảo hạch. Cái đó... Sư đệ dừng bước, mi mắt co giật, cuối cùng bất lực nói. Đi đi, đi đi. Đón người xong thì cút ngay cho lão phù. Lão nhấc bước, phía sau lại vang lên một giọng nói: "Hội trưởng, hội trưởng." Lão quay đầu lại, lại là Từ Tiểu Thụ. "Người còn có chuyện gì nữa?" Sư Đề nghiến răng kèn két. Phó Hành thì lão có thể nể mặt phù thiên chủ mà nhịn, chứ tiểu tử ngươi còn dám lên tiếng à? "Đàn tháp thành ra thế này, công lao của ngươi cũng không nhỏ đâu." "Cái đó..." Từ Tiểu Thụ cũng gượng cười nói, "ta cũng chưa đi được, ta có thể đến khảo hạch huy chương luyện đan sư không?" "Sao?" Phó Hành lập tức há hốc mồm. Mọi người vốn đã định đi, đột nhiên đồng loạt khựng lại. "Khảo hạch huy chương, ngươi chắc chắn là đến để khảo hạch không? Ngươi đến để gây phá hoại thì có." "Ngươi là luyện đan sư à?" Sư Đề cũng kinh ngạc không kém. "Chưa phải, nhưng sắp rồi." Sư Đề bật cười, tiểu tử này thật đúng là ngây thơ trong sáng, hoạt bát đáng yêu. "Cho dù tính cách của mình có tốt đến đâu, hiền hòa đến đâu, nhà ngươi bị ta phá, kết quả đối phương phá xong lại nói muốn gia nhập đại gia đình của chúng ta sao? Chuyện này có thể sao?" "Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ, hoang đường nhất trần đời." "Ngươi chắc chắn ngươi muốn khảo hạch ngay bây giờ, ngươi có thể qua được không?" Sư Đề cảm thấy ê bút cả răng lợi, thật là ghê tởm. Từ Tiểu Thụ nghiêm mặt nói, "Tiểu nhân rất tự tin vào thực lực của mình, đồng thời tiểu nhân cũng tin rằng hội trưởng đại nhân không phải là loại tiểu nhân sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà gây khó dễ cho tiểu nhân." "Chuyện nhỏ, tiểu nhân." Đám đông vây xem lập tức tỏ vẻ kính nể. Từ Tiểu Thụ này thật đúng là gan hùm mật gấu. Sư Đề tức tức bật cười. Lão định nói, Từ Tiểu Thụ đã chuyển chủ đề. "Nếu hội trưởng đại nhân thật sự muốn xem xét những thứ ngoài thực lực..." Hắn quay đầu lại, xòe tay về phía tiểu cô nương tóc đuôi ngựa kép ở sau lưng. "Thư." Một phong thư rơi vào tay hắn. Từ Tiểu Thụ hít một hơi thật sâu, nhìn về phía xa xăm, giọng tràn chứa tình cảm. "Hội trưởng, ngài còn nhớ tàng lão bên hồ Thiên Nga chứ?" Chương 297, lá thư của tàng lão. Vốn đang ở bên bờ vực của sự tức giận và suy sụp, Sư Đệ hội trưởng đột nhiên khựng lại. Dường như cơn thịnh nộ đó đã bị ai dùng một tay đè mạnh xuống. "Tàng lão?" Sư Đệ nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng. Tiểu Thụ thấy lão nhíu mày, trong lòng chợt thấy bất an. Không phải chứ, chỗ dựa lớn nhất của mình chính là phong thư của lão giả tàng đó. Nếu phong thư đó không chấn áp được vị hội trưởng này, nếu hai người họ trước đây không có chút vướng bận tình cảm nào thì phải làm sao đây? Lẽ nào lão già chết tiệt đó thật sự đang gài mình, đưa mình phong thư này, thực chất là muốn bán đứng mình? Không, không thể nào. Lão già chết tiệt có thể bán đứng mình, nhưng sư muội đáng yêu như vậy, lão già chết tiệt đó sao nỡ lòng bán đi chứ? Từ Tiểu Thụ do dự xác nhận, đúng vậy, chính là tàng lão. Tiểu tử ngươi là người của Thiên Tàng Linh Cung. Sư Đề nói rồi nhìn về phía tiểu cô nương. Người cũng vậy. Mộc Tử Tịch gật đầu. Tàng lão đó tìm được truyền nhân rồi sao? Từ Tiểu Thụ nghe câu này liền yên tâm. Có thể biết lão đầu không có truyền nhân thì giao tình chắc chắn không tầm thường. Không phải là đại bằng hữu thì chính là đại kẻ thù. Theo tính cách của lão già này, khả năng thứ hai rõ ràng không lớn. Từ Tiểu Thụ gật cằm. Đúng vậy, sư muội của ta chính là truyền nhân của lão già đó. Sư muội của ngươi? Ánh mắt Sư Đề lướt qua hắn, cuối cùng dừng lại trên người thiếu nữ vẫn luôn nấp ở sau lưng thanh niên, có cảm giác tồn tại khá thấp. Sinh mệnh lực dồi dào, mộc thuộc tính nồng đậm, tuổi còn trẻ đã là tu vi đỉnh phong nguyên đỉnh cảnh. Đôi mắt của Sư Đề nheo lại. Đây là một mầm non luyện đan hoàn mỹ, sao bây giờ lão mới để ý tới? Đây đâu phải là cảm giác tồn tại thấp. Nếu đổi sang thời điểm khác, địa điểm khác thì tuyệt đối là sự tồn tại hạc giữa bầy gà. Ánh mắt lão lại lướt qua Từ Tiểu Thụ, nhận ra không phải cảm giác tồn tại của nha đầu này thấp, mà là Từ Tiểu Thụ này quá khoa trương. Là thủ đoạn bảo vệ ư? Sư Đề lập tức hiểu ra, đệ tử quý báu như vậy chắc chắn là sợ bị người khác cướp mất. Dù chỉ ra ngoài khảo hạch huy chương luyện đan sư cũng phải đề phòng cẩn thận. Mà có một tên gây chú ý như Từ Tiểu Thụ chắn ở phía trước, tầm mắt của mọi người chắc chắn sẽ bị thu hút. Vô hình chung, đây chính là một lớp bảo vệ cực tốt. Ít nhất, dù là Sư Đề lão, đường đường là hội trưởng hiệp hội luyện đan sư, cũng không thể ngay lập tức chú ý đến tư chất của tiểu cô nương này. Như vậy đã là thành công rồi. Quả không hổ là lão hồ ly đó. Hắn về Linh Cung rồi sao? Sư Đề hỏi. Từ Tiểu Thụ vừa định trả lời, phát hiện hội trưởng đang nhìn về phía Mộc Tử Tịch, lập tức im miệng. Cố lên, tiểu sư muội. Mộc Tử Tịch nghiêm mặt, gật mạnh đầu. Vâng. Người tên gì? Mộc Tử Tịch. Tên hay lắm. Có từng nghĩ tới việc đổi một sư phụ khác không? Có. À sao? Tiểu cô nương vội vàng thẳng thắn, nhìn sư đệ hội trưởng đang mỉm cười, tim đập thình thịch. Chuyện này... Nàng nhìn về phía Từ Tiểu Thụ, nhất thời không biết nên trả lời thế nào câu hỏi hóc búa này. Đám đông có chút xôn xao, mọi người bàn tán sôi nổi, ngay cả Võ Hành cũng có chút kinh ngạc. Tiểu cô nương này là ai? Sư đệ hội trưởng vậy mà lại đề nghị nhận đồ đệ. Lão nhân gia hình như còn chưa có đệ tử thân truyền. Đúng vậy, người được chỉ điểm thì rất nhiều. Ta cũng từng được chỉ điểm, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tính là đệ tử ký danh. Bình thường ta còn không dám báo danh hiệu này. Chỉ có người sao? Người dám báo, người khác có dám báo tin không? Đừng có nói chen vào, chuyện này phức tạp rồi đây. Xem tình hình này, sư đệ hội trưởng muốn cướp đồ đệ của người khác rồi. Hóa ra xem kịch nãy giờ, nha đầu này mới là nhân vật chính. Tiểu thụ cũng không ngờ sư đệ lại làm ra chuyện như vậy. Hắn càng không ngờ, đối mặt với vấn đề này, Mộc Tử Tịch lại có phản ứng ngốc nghếch như vậy. Cơ hội tốt thế, mau bái sư đi. Đây là cơ hội ngàn vàng để thoát khỏi sự kiểm soát của lão già chết tiệt đó. Từ Tiểu Thụ ra sức nháy mắt. Nếu đổi sang ngọn núi khác, bên trên không có cặp mắt thâm quầng kia nữa, thì hạnh phúc biết bao. Một đại luyện đan sư có tâm địa thiện lương như vậy, muốn thân phận có thân phận, muốn thực lực có thực lực, muốn thể diện có thể diện. Thời cơ trời ban. Tiểu cô nương nhìn Từ Tiểu Thụ nháy mắt liên tục, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Hắn muốn đuổi mình đi sao? Không. Tàng lão là sư phụ tốt nhất của ta, ta không thể bái ngài làm sư phụ được, xin lỗi. Mộc Tử Tịch cúi đầu thật sâu trước sư đệ để tỏ lòng cảm ơn. Từ Tiểu Thụ cúi đầu chán nản. Ôi cô nương ngốc. Đám đông vây xem cũng lập tức bùng nổ. Từ chối sao? Trời đất ơi, vậy mà lại dám từ chối. Sẽ từ chối hội trưởng đại nhân? Ta lần đầu tiên thấy một kỳ nữ tử như vậy. Nghe nói phó thống lĩnh muốn bái sư hội trưởng đã lâu, cầu mà còn không được. À nhưng mà các người có nghe thấy cái tên họ mà hắn nhắc tới lúc nãy không? Tàng lão. Sao thế, cái tên này có vấn đề gì à? Đây không phải là viện trưởng tiền nhiệm của Thiên Tàng Linh Cung sao? Nghe nói hình như còn là phó hội trưởng danh dự chưa từng xuất hiện của Hiệp hội Luyện Đan Sư chúng ta. Cái gì? Lần này không chỉ một số người trẻ tuổi sững sờ, Từ Tiểu Thụ cũng sững sờ. Phó hội trưởng danh dự? Lão già đội non lá đó vàng danh đến tận đây rồi sao? Chuyện này... Tiểu Thụ cảm thấy đau đầu. Đây là đi đến đâu cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của Tàng lão già này hay sao? Nhưng khi hắn nghĩ tới việc lão già này ngày thường thật sự đi khắp nơi du ngoạn, chỉ mới gần đây mới về Linh Cung, thì cũng có thể hiểu được. Linh Cung có thể đối với lão già đội non lá đó chỉ là một trạm dừng chân mà thôi. Loại ở một thời gian rồi lại đi. Sư đệ tức giận, lão vậy mà lại không có sức hấp dẫn bằng lão già chết tiệt kia. Nếu đã như vậy thì các ngươi về đi, đàn tháp không chào đón các ngươi. Từ Tiểu Thụ lập tức bất mãn. Linh Cung lại không thể khảo hạch huy chương luyện đan sư, nếu không hắn cũng không cần ra ngoài. Sư đệ hội trường này lẽ nào có chút ân oán nhỏ với Tàng lão già? Một người như vậy chẳng qua là từ chối bái sư làm sư phụ mà thôi, đột nhiên lại nhỏ mọn như vậy không cần thiết đâu. Hơn nữa người ta đã bái sư rồi, cưỡng ép cướp đệ tử cũng là hành vi không tốt chứ. Từ Tiểu Thụ không nghĩ nhiều, chỉ đưa phong thư qua nói: hội trưởng đại nhân xem cái này trước đã. Cái gì? Thư của Tàng lão. Một phong thư. Sư đệ có chút không hiểu mà nhận lấy phong thư. Tàng lão từ khi nào lại trở nên cầu kỳ như vậy? Sau khi rời khỏi thánh cung, con người cũng đã thay đổi rồi sao? Có lời hay ho không thể để đệ tử người mang đến, tệ lắm thì cũng là thiên lý truyền âm, tệ hơn nữa thì cũng dùng một cái ngọc giản chứ. Thư. Sư đệ mở ra xem. Trên đó chỉ có hai hàng chữ to siêu vẹo: khoan dung là một loại mỹ đức, độ lượng là tu dưỡng của con người. Sư đệ ngây dại. Đây là cái thứ quái quỷ gì? Nếu không phải lão nhìn ra trên đó ẩn chứa sức mạnh của tân chiếu cực kỳ chính tông, thì thật không dám tin đây là thứ mà lão già chết tiệt đó sẽ viết cho mình. Khoan dung, độ lượng sao? Những thứ này cần ngươi dạy ta sao? Sư đệ cười lạnh một tiếng, vừa định tiếp tục vẫy tay đuổi người, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy cái lỗ thủng ở trên đàn tháp. Có ý gì? Lão già chết tiệt đó đã đoán được cả rồi sao? Chương 298. Muội muội, người khảo hạch thành công rồi sao? Sự phá hoại của một người thật sự có thể tính toán được. Sư đệ trầm mặc, lão bỗng nhiên cảm thấy mình có chút không thể nhìn thấu được người bằng hiệu cũ ở thánh cung kia nữa. Chỉ xem phong thư này, nội dung bên trong dường như thật sự chỉ là tàng lão đã đoán được rằng từ tiểu thụ sẽ gây ra động tĩnh lớn tới mức ngay cả sư đệ lão cũng không thể chịu đựng được ở nơi này. Nhưng cho dù đàn tháp có thêm mấy cái lỗ thủng này, sư đệ lão cũng không tới mức hẹp hòi đi so đó với một tiểu bối. Nhưng chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Sư đệ nhìn từ tiểu thụ bỗng nhiên nói, tàng lão là người thế nào của ngươi? Tiểu tử này lúc nãy chỉ đề cập đến sư muội của hắn là đệ tử của tàng lão, còn bản thân hắn thì có phải hay không? Người của thiên tăng liên cung đều gọi nhau là sư huynh sư muội, sư đệ tự nhiên cho rằng hắn không phải. Nếu là phải, tiểu tử này có thể nín nhịn không nói sao? Từ tiểu thụ nghĩ đến giao ước ba điều, nghiêm túc nói, tàng lão là phó viện trưởng của ta. Quả nhiên, sư đệ trong lòng đã rõ, phong thư này nhìn bề ngoài đều nói về tiểu tử này, nhưng về bản chất vẫn là để chuyển rời sự chú ý của mình. Đệ tử quý báu của ngươi đến khảo hạch, ngươi cũng sợ rồi chứ gì? Nhiều thủ đoạn như vậy chính là để ta chú ý nhiều hơn đến trên người từ tiểu thụ này sao? Nực cười, sư đệ ta sao có thể mắc mưu lão hồ ly ngươi? Mộc tử tịch này mới là mấu chốt, muốn chuyển rời sự chú ý của ta không có cửa đâu. Hai người các ngươi là muốn khảo hạch quy chương luyện đan sư sao? Hai người gật đầu. Sư đệ cất phong thư vào phong bì, đặt vào trong lòng, nhìn về phía Mộc Tử Tịch. Đề nghị lúc nãy của lão phu không phải nói đùa, cô không phải để thử thách tiểu nha đầu ngươi thế này thế nọ. Trước tiên đừng có vội từ chối, vẫn có thể suy nghĩ thêm một thời gian. Lão nói rồi liền bước đi lên đầu. Theo ta đi, lên trên khảo hạch. Lời này vừa thốt ra, mọi người lập tức xôn xao. Trời đất ơi, xem ý của hội trưởng, đàn tháp bị phá cũng không quan tâm nữa. Đây là muốn tha cho hai tên này, cho họ đi thi cử sao? Ôi, hội trưởng là một người hiền lành, không thể tìm ra được người nào chính nghĩa, chính trực hơn như hội trưởng nữa. Các người chú ý sai trọng điểm rồi, phong thư kia mới là mấu chốt. Rốt cuộc bên trong viết cái gì mà có thể khiến hội trưởng đại nhân hồi tâm chuyển ý? Viết cái gì? Người hỏi ta, ta hỏi ai? Người có dám đi xem không? Còn chú ý cái thư gì nữa? Trọng điểm là tăng lão, phó hội trưởng hiệp hội luyện đan sư chưa từng lộ diện vẫn có thể giữ được danh hiệu này, điều đó còn chưa đủ để nói nên điều gì sao? Ồ, vậy sao? Ta nghe nói. Chỉ là nghe nói thôi. Giữa sư đệ hội trưởng và tăng lão kia là thanh mai. Sư đệ khựng lại, suýt nữa thì ngã từ cầu thang xuống. Tất cả cút hết cho lão phu! Mọi người kinh hãi, vội vàng lui đi. Tiểu thụ và Mộc Tử Tịch nhìn nhau có chút kinh ngạc. Mộc Tử Tịch đi theo lên, tiểu thụ lén lút chuồn đi, tóm lấy người phát biểu cuối cùng hỏi, thanh mai cái gì? Người nói rõ hơn đi. Từ tiểu thụ, người cút lại đây cho lão phu. À vâng vâng. Từ tiểu thụ không ngờ hội trưởng đại nhân vậy mà vẫn đang chú ý đến mình, lập tức thất vọng buông tay người kia ra. Lúc sắp đi, hắn hạ thấp giọng, người tên gì? Để lại địa chỉ, ta rất hứng thú với câu chuyện của người đấy. Nhanh lên, đến đây, đến đây. Từ tiểu thụ bước một bước, tiếp tục quay đầu nói, ta. Hắn chưa nói hết lời, bỗng nhiên cảm thấy mình bị bay lên. Nhìn lại vậy mà đã ở trên vai sư đệ hội trưởng. Từ tiểu thụ ngây dại, lão hội trưởng này thật sự cũng là vương tọa sao? Mọi người kinh ngạc. Ôi, ta đã thấy cái gì? Hội trưởng đại nhân vác người sao? Mẹ ơi, đây là đãi ngộ gì? Ta cũng muốn có. Từ tiểu thụ trên vai hội trưởng đại nhân nhè răng múa tay. Đáng tiếc hắn không sợ, nhưng người vừa mở miệng lúc nãy rõ ràng sợ chết khiếp. Từ tiểu thụ mong đợi nhìn gã, gã chỉ khẽ lắc đầu, tự khóa miệng mình. Tầng 7 hoàn toàn khác biệt với những tầng bên dưới. Nơi này hoàn toàn không có những kẻ rảnh rỗi đi đi lại lại mà không mua bán đan dược. Ở đây toàn là luyện đan sư, toàn bộ đều mặc trang phục luyện đan sư. Họ tụ tập thành từng nhóm 3-5 người, tùy tiện vây quanh một chiếc bàn thảo luận, đôi khi nói đến điểm mấu chốt, thậm chí còn kích động tới mức đập bàn, vò râu, trực tiếp phá vỡ ấn tượng cao quý về luyện đan sư trong lòng từ tiểu thụ. Một số thanh niên trẻ tuổi rõ ràng là được trưởng bối trong nhà mang đến, chỉ cung kính đứng ở một bên nơi mọi người thảo luận, không ngừng ghi chép. Khẩu khí học tập thân độc nhiệt. Từ Tiểu Thụ cảm khái, hiệp hội luyện đan sư một nơi như vậy, có lẽ đối với người khác chỉ là một nơi có thể mua đan dược chính hãng nhất, nhưng đối với những lão già học giả, nơi đây chính là thánh địa. Nếu có thể dùng đạo luyện đan của mình để chinh phục những lão già kia, tin rằng cảm giác thành tựu đó tuyệt đối không thua kém việc dùng cờ vây để thống nhất cả một khu dân cư của những người tự xưng là quốc thủ. Sư đệ và mọi người đến đây không gây ra quá nhiều sự chú ý. Tiểu Thụ cũng đã được thả xuống từ lâu. Hội trường không đến mức vác người đi đi lại lại ở trước mặt một đám lão già, thật là mất mặt. Mấy người đi qua đi lại đại sảnh, ồn ào tiếng thảo luận, đến trước một dãy phòng hơi nóng, phòng luyện đan. Mặt của Mộc Tử Tịch lập tức có chút căng thẳng. Bảo nàng đi đánh nhau thì có lẽ không có cảm giác gì, nhưng việc kỹ thuật như luyện đan lại là lần đầu tiên, trong lòng không khỏi có chút bất an. Từ Tiểu Thụ thì không có cảm giác gì. Hắn trong vòng 10 ngày đã luyện tân chiếu ngưng đan thuật đến mức khá hoàn mỹ, các phương pháp luyện đan thông thường cũng đã nắm vững. Về mặt lý thuyết, khả năng tạc lô khổng lớn. Quay đầu lại, theo sau là Phó Hành. Từ Tiểu Thụ nghi hoặc hỏi: "Người cũng khảo hạch luyện đan sư à?" "Không, ta đến xem muội muội ta." "Xem muội muội ngươi?" "Ừ." Từ Tiểu Thụ im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Thế muội muội ngươi tên là Võ Ân Hồng à?" "Đúng vậy." Phó Hành không cảm thấy ngạc nhiên. Trong Thiên Tăng Thành, nếu có người không biết người họ Phó, đó mới là chuyện lạ. Tiểu Thụ cũng không cảm thấy đột ngột, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. "Phó Ân Hồng, vị phó thống lĩnh kia." "Muội muội ngươi tên là Phó Ân Hồng." "Vậy đệ đệ ngươi tên gì?" "Ta không có đệ đệ." "Ồ, thế ca ca ngươi thì sao?" "Ta cũng không có ca ca." Từ Tiểu Thụ trừng mắt. "Không, ngươi có." Phó Hành sững sờ, sau đó mặt liền đen lại. Gã nghĩ đến tiền cược, bị nguyên rùa, điểm bị động cộng một. Từ Tiểu Thụ tùm tìm cười nói: "Ngươi nên gọi ta là gì nhỉ?" Phó Hành im lặng. Chính nghĩa trong lòng khiến gã rất muốn thực hiện giao ước, nhưng nhìn người trước mặt, gã có thể nhịn không vung quyền lên đã là tốt lắm rồi. "Gọi là ca ca sao?" "Ta..." Cạch một tiếng, một phòng luyện đan ở gần nhất được mở ra. Một nữ tử có mái tóc đỏ ngắn, thân hình nóng bỏng bước ra, hoàn toàn khác với vẻ anh khí lúc trước. Võ Ân Hồng cởi bỏ áo giáp lại có thêm một chút nữ tính. Từ Tiểu Thụ suýt nữa tưởng đây là hai người khác nhau. Dù sao thì thái độ nổi nóng lên là muốn giam người của Phó Thống Lĩnh vẫn còn để lại ấn tượng sâu sắc. Võ Hành như chút được gánh nặng. Trước đây gã là một người chính trực, sau khi gặp Từ Tiểu Thụ, gã chỉ học được cách trốn tránh. Ngay lập tức Phó Đại Công Tử lên lướt qua vai của Từ Tiểu Thụ, tiến lên chỗ Võ Ân Hồng, sau đó một tay vỗ vai lên nữ tử, vẻ mặt kích động: "Muội muội, người đã khảo hạch thành công rồi sao?" Võ Ân Hồng chẳng thèm liếc nhìn gã một cái, đôi mắt đẹp lập tức rơi thẳng lên người Từ Tiểu Thụ. "Hơi quen quen." "À không, rất quen. Đây là ai nhỉ?" Từ Tiểu Thụ hít một hơi, trốn cũng không trốn được. Để không bị giam giữ, hắn lập tức đổi sang vẻ mặt còn kích động hơn cả Phó Hành. Hắn đi thẳng tới, một tay vỗ mạnh lên vai của nữ tử kia, vẻ mặt của thanh niên dâng trào và nhiệt huyết: "Muội muội, người khảo hạch thành công rồi sao?" Chương 299: "Hỡi người đệ đệ ngu ngốc của ta." Phó Hành kinh ngạc, Mộc Tử Tịch cũng kinh ngạc, ngay cả bản thân Phó Ân Hồng cũng ngờ ngác. Đây là tên nào chui ra gọi mình là muội muội? À không đúng, tên này mình đã từng gặp. "Ngươi là..." "Từ Tiểu Thụ." Phó Ân Hồng đột nhiên nhớ ra, ngày đó Hắc Liên Giáng Thế, mình đi làm nhiệm vụ, đã tình cờ gặp một tên tiên thiên ở hẻm sau của Đa Kim Thương Hội. Một ngày nàng phải xử lý quá nhiều việc, gặp quá nhiều người, hoàn toàn không thể nhớ ra. Nhưng tên này cũng có độ nhận diện nhất định, ít nhất là cái miệng, cái giọng điệu quen thuộc này, ngay lập tức khơi gợi lại ký ức của nàng. Từ Tiểu Thụ nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, thu tay lại sau lưng, lùi lại một bước hất cằm. "Lớn nhỏ không biết phân biệt, gọi Từ Tiểu Thụ cái gì? Ngươi phải gọi ta là ca ca." Sắc mặt của Phó Ân Hồng lập tức tái mét, nàng chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nổi lên, lửa giận bùng lên trong thoáng chốc. Tiểu tử này mấy ngày không gặp, gan to lên không ít. Ngày đó bị mình tra hỏi còn run rẩy, bây giờ vừa gặp mặt gọi là ca ca, ai cho người dũng khí dám nói chuyện như vậy trước mặt bản thống lĩnh. Ta nghe nói ngày đó ngươi không tuân theo mệnh lệnh của ta, còn dám đánh ngất cấm vệ quân. Mặt Võ Ân Hồng nheo lại, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Thành thật mà nói, sau khi cởi bỏ áo giáp, nàng không thích xử lý công vụ. Nhưng tiểu tử này nói lời ngông cuồng, nếu không cho một bài học thì thể diện của Võ Ân Hồng, phó thống lĩnh này biết để ở đâu. Từ tiểu tụ nhìn sâu vào nàng một cái, không định biện giải về chuyện này. Chuyện này không thể biện giải được, nói nhiều nữa e là sẽ bị nhốt vào trong phòng tối. Hắn quay đầu nhìn Phó Hành nói, đây là muội muội ngươi có đúng không? Lúc nãy ngươi đã gọi nàng rồi. Phó Hành không trả lời, trong lòng gã mơ hồ có một dự cảm không lành. Rõ ràng chỉ là một giao ước, rõ ràng chỉ là một quyền. Tại sao? Tại sao lại biến thành thế này? Từ tiểu thụ thấy gã không nói, tự nhiên coi như là mặc nhận. Hôm nay không tiền phát chế nhân, thu phục cô nương này, e rằng người bị thu phục sẽ là chính mình. Hắn bình tĩnh nói, nếu đây là muội muội ngươi, vậy ta gọi muội muội ngươi một tiếng muội muội, hình như cũng rất hợp tình hợp lý. Phó đại công tử thầm nghĩ, người nói rất có lý, nhưng ta không dám nói. Phó Ân Hồng thấy ca ca mình im lặng thì cũng im lặng theo. Sau khi phát hiện gã thật sự không có gì để nói, nữ tử tóc đỏ này nhướng mày nổi trận lôi đình. Nàng cũng không rõ hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khảo hạch thất bại vốn đã đủ khiến người ta bực mình rồi. Tuy trong đó cũng có một phần nguyên nhân do trận động đất lúc nãy, nhưng đây là ý trời, không có cách nào. Vậy mà mình vừa ra khỏi phòng luyện đan, đối diện lại là một tên tiên thiên rác rưởi mở miệng ra là muội muội, coi là một con kiến nhỏ đã từng chống lại mệnh lệnh của mình. Muội muội sao? Ngươi tưởng ta tính tình tốt lắm mà. Keng một tiếng, nàng trực tiếp rút trường kiếm từ trong nhẫn ra, ngay cả sư đệ cũng giật mình. Bỏ kiếm xuống, không được vô lễ. Hội trưởng đại nhân quát một tiếng, nhận ra giọng điệu của mình có hơi nghiêm trọng, lập tức bổ sung thêm một câu. Đây là hiệp hội luyện đan sư. Võ Ân Hồng ai nấy cúi người, chậm rãi thu kiếm, trong lòng lại dấy lên sự nghi ngờ. Từ tiểu thụ này, từ khi nào lại có quan hệ với sư đệ hội trưởng rồi? Nghe giọng điệu quan tâm này, lại liên tưởng tới việc người này được hội trưởng đích thần dẫn đến. Còn có ca ca nhà mình từ khi nào lại có thể dung túng cho một tên tiên thiên nhỏ nhoi làm càn trên đầu mình như vậy? Từ tiểu thụ, rốt cuộc ngươi có ý gì? Tiểu thụ cảm thấy cô nương này đã bình tĩnh, thầm nghĩ vậy là dễ xử lý rồi. Hắn nhìn Phó Hành, ngươi giải thích đi đệ đệ. Đệ đệ? Phó Hành suýt nữa thì phun ra một búng máu. Gã thề nếu cuộc đời có thể làm lại một lần nữa, gã tuyệt đối sẽ không dính vào cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân đó, càng không thể cùng với Từ tiểu thụ đặt ra một giao ước mất mặt như vậy. Dù cho đưa cho tiểu tử này 1 triệu linh tinh cũng còn tốt hơn cái giao ước vớ vẩn của mình. Sự phát triển của sự việc hoàn toàn khác với những kịch bản trong đầu mình. Không, phải gọi là một trời một vực. Gã xấu hổ che mặt, sự việc rốt cuộc tại sao lại phát triển thành ra thế này? Phó Hành! Phó Ân Hồng lớn tiếng thúc giục. Động tĩnh của mấy người ở cửa phòng luyện đan tạo thu hút không ít ánh mắt. Dám rút kiếm ở nơi này đã khiến cho những lão luyện đan sư kia ai nấy đều run sợ. Dù sao không phải ai cũng có thể duy trì trình độ luyện đan và tu vi ngang nhau. Những người như Tàng Lão, Sư Đề chỉ là số ít. Phó Hành thầm nghĩ không ổn, nếu còn đợi nữa e rằng mọi người lại vây lại. Gã lề mề nói, cũng thực ra cũng không có gì, chỉ là một cuộc cá cược thôi. Cá cược gì? Với tiểu tử này sao? Võ Ân Hồng hoàn toàn không dám tin ca ca mình lại làm ra chuyện ỉ mạnh hiếp yếu như vậy, kinh ngạc nói, người tù vi như vậy đi bắt nạt người ta làm gì? Người... Nàng nói bỗng nhiên dừng lại. À không đúng, nếu Võ Hành thắng sao có thể có tình cảnh khó xử như vậy? Tên này cũng không thể có thái độ lúng túng như thế. Người thua rồi. Giọng của nàng cao lên mấy phần, mặt Võ Hành tái mét. Ở đây có bao nhiêu người đứng nhìn, cho ca ca ta chui mặt mũi đi. Vốn dĩ thứ này cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Gã vội vàng ra hiệu im lặng. Hay là chúng ta vào phòng luyện đan nói chuyện? Bây giờ, ngay lập tức, người nói rõ cho ta. Võ Ân Hồng cả người đều bất ổn. Người thua thì thua, người còn bán luôn cả ta là sao? Muội muội sao? Vừa nghĩ đến từ này, ngực của nàng liền vào phòng dữ dội. Từ tiểu thụ này cũng quá đáng ghét rồi, ngày đó ở hẻm sau không giam được hắn. Hắn liền đổi cách khác, cưỡi lên đầu mình sau. Phó Hành mặt mày mếu máo. Thực ra cũng không có gì, chỉ là một cuộc cá cược, một quyền thôi. Mọi người cũng chỉ là đùa giỡn thôi, có phải không? Thua thì gọi một tiếng ca ca. Gã hoàn toàn buông xuôi, quay đầu lại cúi người trước Từ Tiểu Thụ. Ca. Ta gọi người ca là được chưa? Ngài đừng có đùa ta nữa, chuyện này mọi người cứ thế cho qua. Từ Tiểu Thụ vốn đang hài lòng, nhưng nghe câu sau, lập tức đưa tay ngăn Phó Hành nói tiếp. Người nói cái gì? Phó Hành tưởng hắn lại muốn dùng thủ đoạn, cũng không cho tiểu tử này cơ hội nói một câu. Ta không nghe thấy, nói to lên đi. Trực tiếp gầm lên. Ca! Tiếng gầm vang dội trực tiếp làm cho chim sẻ ngoài cửa sổ rơi xuống. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghe thấy, ai nấy đều ngơ ngác. Phó đại công tử cô phu thành chủ, trước mặt một tên tiên thiên gọi là ca, bị hoài nghi, điểm bị động cộng 36, nhận được sự kính phục, điểm bị động cộng 22. Tiểu Thụ nhè răng ngửa người ra sau, bịt tai nói, người gọi to thế để làm gì, ta có bị điếc đâu. Ý của ta là câu trước đó của ngươi kia kìa. Phó Hành im thiết, gã nhớ lại thăm dò hỏi, thế chuyện này cứ thế cho qua chứ? Câu trước nữa cơ. Phó Hành không biết hắn muốn nói gì, nhưng là một luyện linh sư, trí nhớ của gã vẫn rất tốt, lập tức lục tìm ở trong đầu, nói không sót một chữ. Thực ra cũng không có gì, chỉ là một cuộc cá cược một quyền thôi, mọi người cũng chỉ là đùa giỡn. Dừng lại. Từ Tiểu Thụ đột nhiên đưa tay ngăn hắn nói. Phó Hành phanh lại, trong lòng có một dự cảm không lành. Vậy thì đùa giỡn? Từ Tiểu Thụ lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên lắc đầu, đưa một ngón tay ra chặn giữa trán Phó Hành. Hỡi người đệ đệ ngu ngốc của ta, người thật sự cho rằng ta đang đùa giỡn với ngươi sao? Chuyện ngươi cược phải chịu thua, trước đệ đệ này ngươi nhận chắc rồi. Hết chương 299. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.